Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối. Chương 26, Góc Truyện Audio.com. Tiêu Bảo Bối ly hôn rồi. Lần đầu tiên vào trò chơi. Gần một tháng, trong trò chơi, rất nhiều thứ đã khác. Tỷ như nói, vị trí đầu tiên trên bảng PK đã đổi chủ. Tỷ như nói, rất nhiều chuyện của Đông Thần Giáo đều biến thành khó hiểu. Nhân số tăng vọt, từ 41 người biến thành trên 300 người. Những người bạn tốt Đông Phương Tại Tại đều đã rời đi, rất muốn biết vì sao. Liền mua hai loa lớn nói trên kênh thế giới. Không lâu nhận được một tin nhắn, là Đông Phương Tại Tại gửi đến. Thì ra, ngay sau đó không lâu, xuất hiện một đám người bí ẩn, yêu cầu bang chiến với Đông Thần Giáo. Sức chiến đấu của họ rất cao, giống như đánh đến hết máu. Các huynh đệ trong bang phải dốc toàn lực. Huynh đệ liên minh thích phim đại sư kia càng không ngừng tìm người PK. Mà Xanh Ly vẫn không thấy. Thứ tự trên bảng PK bắt đầu thay đổi. Về sau, các huynh đệ trong bang không quan tâm đến nhóm họ nữa. Nhưng họ bắt đầu tự bang chiến. Nhiều lần, đến cuối, cấp số và trang bị của rất nhiều huynh đệ tỉ muội đều bị rớt xuống hàng thấp. Chúng tôi biết bọn họ hack. Mỗi lần PM, đều bị công ty hội thẩm xét xử để ý, cuối cùng hết cách. Các huynh đệ khổ luyện level với team trang bị cũng chẳng dễ dàng gì. Đồng ý yêu cầu của thích phim đại sư, để hắn gia nhập Đông Thần Giáo. Sau đó từng bước rời khỏi. Bây giờ mọi người đều chờ Xanh Ly trở về. Bảo Bối nhìn mấy thứ này, vẻ mặt như đường đen chảy. Đông Thần Giáo là tâm huyết của Mộ Xanh, cô cũng là cấp bậc nguyên lão. Cứ bị hủy như vậy, đương nhiên sẽ không cam tâm. Cô và bọn Xanh Ly đều bị đuổi ra khỏi Đông Thần Giáo. Kế hiện nay, là tìm Tại Tại, nhận được hồi âm của Tại Tại. Chỉ có 4 chữ, vẫn ở chỗ cũ, Bảo Bối một khắc cũng không trì hoãn. Lập tức phi thân đến, thuận tiện gọi điện cho Mộ Xanh, nói cho anh chuyện này. Xuyên qua rừng rậm tuyết nguyệt, đi vào Tử Châu Nhai không chút do dự. Đứng từ đỉnh cao nhìn xuống, tổn thất 2.000 điểm ATP, xuất hiện một mảnh mạn châu xa hoa ở trước mắt, Bảo Bối tiện đường đi đến, thông qua một sơn động, bên trong có hang động khác, trưởng lão Đông Phương gia đều ở trong này. Nơi này là trước kia Xanh Ly phát hiện ra, nơi luyện cấp tốt, quái đều hơn level 95, thích hợp để thăng cấp. Nơi này, chỉ có vài nhân viên cao cấp mới biết được, Bảo Bối vừa xuất hiện. Mọi người liền xông tới, hỏi chuyện ly hôn, Xanh Ly không lock on và chuyện Đông Thần Giáo. Cô trả lời từng thứ, bọn họ biết chuyện xảy ra với Xanh Ly, đều hỏi han ân cần. Mặc kệ tình cảm bên trong có mấy phần thật, Bảo Bối vẫn rất cảm kích họ. Đang nói, bang chủ lên, Đông Phương Xanh Ly xuất hiện trước mắt ở mọi người. Bảo Bối vừa thấy anh vào, liền PM anh, trong giọng nói còn mang điểm trách cứ. Thân thể anh vừa mới khôi phục, sao đã lock in, Xanh Ly xoay người, anh không sao, trong giáo xảy ra chuyện lớn như vậy, anh có thể không tới sao? Hơn nữa chúng ta còn phải trùng hôn, Bảo Bối di ông, trùng hôn, kết hôn lại, đường phân cách, thế giới, Đông Phương Xanh Ly, khi ta không ở đây, đã xảy ra rất nhiều thay đổi, việc này tổn hại đến ta và huynh đệ của ta, xin các ngươi chuẩn bị tâm lý tốt. Thế giới, Đông Phương Xanh Ly, khi ta không ở đây, đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Việc này tổn hại đến ta và huynh đệ của ta. Xin các ngươi chuẩn bị tâm lý tốt. Thế giới, Đông Phương Xanh Ly, khi ta không ở đây, đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Việc này tổn hại đến ta và huynh đệ của ta. Xin các ngươi chuẩn bị tâm lý tốt. Thế giới, cô lỗ, hoa hoa hoa, đại thần Xanh Ly lại đã về rồi. Muốn sờ đại thần, thế giới, vũ ảo ảo, Xanh Ly không ở, thứ tự bảng PK thay đổi. Thật muốn nhìn huynh đứng đầu bảng thế nào. Thế giới, Đông Phương Hồ Ly, giáo chủ, ngài rốt cục cũng xuất hiện. Các huynh đệ đều rất nhớ ngài. Mau đánh chết thích phiêm đại sư. Báo thù rửa hận cho Đông Thần Giáo. Thế giới, Đông Phương Ye Ye, giáo chủ Xanh Ly. Dẫm lên chó, thế giới. Thần kiếm bất bại, chó không được dạy dỗ tốt, chủ nhân trở về liền tiếp tục sủa bậy, xem lão đại chúng ta piêu hắn, thế giới, Đông Phương Tại Tài, xin chú ý dùng từ, Đông gia chúng ta không giao thiệp với kẻ khác thường, một là điểu nhân, hai là man nhân, thật xin lỗi huynh đài, ngài vừa vặn đều phù hợp. Thế giới, Đông Phương bảo bối, ba ngày sau, gia tộc Đông Phương yêu cầu tổ đội đoàn chiến với huynh đệ liên minh. Nhân số 30 người, xin chuẩn bị tốt để nghênh chiến. Thế giới, Vũ ảo ảo, giống giống, lại có trò hay nhìn ôi. Thế giới, giang hồ cười cười xinh. Đông Phương bảo bối, cô không phải đã ly hôn với giáo chủ Xanh Ly à, sao lại xuất hiện? Thế giới, phần Phật phòng, ta ngày đó nhìn thấy bộ sơ, mỹ nhân ánh trăng kia ở chung với Đông Phương Xanh Ly. Sau đó huynh ấy liền ly hôn với Đông Phương bảo bối. Chẳng lẽ có ẩn tình? Thế giới, thiên hạ có song, điều này cũng đúng, nhưng đây là việc riêng của người ta, chúng ta không tiện bình luận. Thế giới, linh không cửu, bộ sơ không phải bị ao sao? Chỗ diễn đàn có nói một ít, mọi người mau đến xem nhớ. Bảo bối vẫn quyết định không lên tiếng, nhưng cô vẫn di ong. Phía sau màn hình, có thể có cái gì phía sau màn hình hả? Càng lau càng đen, cách chương.